Thánh Vương, chương 836, phần mộ thần giới 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A đang chắp tay sau lưng, đứng. Lão ngoan đồng tuyệt đỉnh nhưng lại không đi cạnh tranh chư thiền than ướng hay hộ giáo Pháp Vương, bởi vì hắn không muốn nghe theo quy định do người khác đặt ra. Phía sau hắn là một đám cao thủ cường đại, đều là nhân vật vượt qua cảnh giới hồng thần rồi. Trong đó có, một nữ tử nói, phụ thần, ngài vì cái gì mà chưa ra tay? Người xem các tiền giới xung quanh đều đã xảy ra phản loạn, cướp đoạt thần khí rồi. Tại sao chúng ta lại bất động? Chẳng lẽ thực sự nghe lệnh minh chủ kia sao? Hừ, minh chủ Dương Kỳ của Liên minh hộ đạo chẳng qua chỉ là một thằng nhãi miệng còn hồi sửa mà thôi. Chẳng lẽ thật sự có đại thần thông gì sao? Thật ra cũng chi có, được chút kỳ ngộ, tu vi bản thân cũng chẳng có. Di tâm đắc, tu vi của chúng ta đều là bước lên từng bước một. Hiện giờ thần tích từ trên trời rơi xuống, đúng là cơ hội tốt để Cố Nhạc Thiện chúng ta nối lên, chém giết các tiền giới khác, cướp đoạt thần khi đó. Đây là một vị công chúa của Cố Nhạc Thiền, con gái của Cố Bi Ca, tu vi cao thấm khốn lường, nghe đồn lấy được đại kỳ ngộ trong hồn độn, tên là Cố Tử. Thời điểm nặng nới về Dương Kỳ, về mặt khinh bỉ, kích động, hận không thể phát động phản loạn luôn, cướp lấy đại vị. Chờ một chút, ánh mắt Cố Bi Ca nhìn khắp xung quanh. Một số tiền giới đã nối dậy chấn động rồi, sau đó lắc đầu nói, Dương Kỳ kia tuy rằng chỉ là một thằng nhãi con nhưng thủ đoạn đúng là rất mạnh mẽ. Ta không muốn bị một thằng nhãi thống trị nền mới không muốn tranh đoạt chư thiện thần tướng và hộ giáo Pháp Vương. Bằng không du là tập hưu sư giả gì ta cũng có thể tranh đoạt, hiện giờ đại thần tích từ trên trời rời xuống, Cố Lộ thống thần phát sinh biến hóa, đúng là cơ hội của chúng ta. Nhưng trước hết người phát động tạo phần đầu tiến đều nguy hiểm. Hiện tại ta ấn nhẫn không phát tích xúc lực lượng, chờ bọn họ lưỡng bại cấu thương rồi ta sẽ hành động luôn. Con gái, người cho rằng bốn toa đang quan sát sao? Trên thực tế bốn toa đang hấp thu lực lượng tử vong của những người kia. Càng tử vong nhiều thì cục diện càng hỗn loạn, sức mạnh của bốn toa càng hùng hồn. Tốt nhất là thiền địa đại loạn đi. Chúc mừng phụ thần, rốt cục cũng luyện thành tuyệt học do chỉ cao thần để lại, khi công cuối cùng của hồn loạn chi chủ. Một vị thanh niên đi tới no. Y, đúng vậy. Thuận tiện chúng ta xem thử thắng nhãi Dương Kỳ này có thể chấn áp phản loạn hay không? Thủ đoạn của hắn thế nào? Nu tư cổ tư cười lạnh nới. Cắn cơ của hắn nồng cạn, toàn bộ dựa vào Chu Tiền Vương phù lục, vạn giới vương đồ nhưng lại không biết rằng phù lục có tai hại rất lớn, sớm muộn gì cũng phải chết, số mệnh đều bị hút đi, để Chu Tiền Vương phục sinh. Đáng hận là kẻ này cao mượn oai hùng, cắn bản không có Chu, tê thủ đoạn mà lại thống trị liên minh hộ đạo chúng ta. Đấy có, lẽ chỉ là âm mưu của Chu Tiền Vương mà thôi. Cố Bi Ca trầm tư nói. Cũng không sao ca, hiện tại toàn bộ liên minh hộ đạo có mấy trăm tỷ tiền giới đều là phản loạn khắp nơi. Thần khi rơi từ thiền không xuống, ai ấy đều co ra tâm, thực lực tăng vọt. Dương Kỳ này dù là thần cũng không thế trầu ấp áp nối, chẳng khác nào đại loạn trong thế tục, hoàng đế không thế ngồi yến trên ngai vàng, là cơ hội tốt cho quần hùng tranh đầu. Phụ thần, chúng ta cũng bắt đầu phát động phản loạn thôi. Nếu không thì không còn kịp nữa. Người nhìn thân khi trên bầu trời đang rơi xuống ngày càng mãnh liệt kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử cổ tử vội vàng thu. Xê dục, ẩm ẩm. Ngay khi nàng vừa nói dứt lời thì toàn bộ thiền địa bừng sáng. Vô số đại quân thiền sư lao tới chém giết, khiến thiền địa sáng chói mắt. Chủ nhân của ta vĩnh viễn ở trên đời, chủ nhân chúng ta bách chiến bách thắng, ánh sáng của chủ nhân chúng ta nhất định chiều roi vũ trụ đại quân thiền sư hồ hào khẩu hiệu, trong nháy mắt đã đánh nát toàn bộ quân phản loạn ở những tiền giới xung quanh. Mọi thứ đều hóa thành cho tàn. Không tốt, Cố Bi Ca biến sắc, nhóm dịch lãng khách hong thát công y ánh vương móng nhập thần cơ ở đầu ra nhiều đại quân thiền sử như vậy chứ. Không ngờ lại chấn áp được phản loạn ở khắp nơi. Thằng nhãi Dương Kỳ này đúng là cũng lợi hại không ít đầu. Ôi! Cố Tư hét ầm lên. Các người nhìn đi, đại quân thiền sư không ngờ lại đang luyện ho. A tiền giới, đuối tận giết tuyệt. Kẻ nào phản loạn chẳng những bị giết toàn bộ mà thậm chí tiền giới cũng bị luyện hớ ạ rồi. Hung tắn, quá mức hung tắn. Cố Bi Ca đột nhiên nới, truyền lệnh xuống, Cố Nhạc Thiền chúng ta tuần thủ nghiêm chỉnh mệnh lệnh của minh chủ. Phụ thận, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta, mưu lược vĩ đại thống trị của chúng ta đều phải ấn dầu tiếp sao? Cố Tư không cam lòng no. Y, không sao. Cố Bi Ca thản nhiên nói, không thể tưởng tượng được Dương Kỳ lại có thực lực to lớn tới vậy. Chúng ta không thể là đối thủ, tạm thời an nhẫn vậy. Sau này hay nói đi. May mà ta bày mưu rồi mới hành động, bằng không lần này hậu quả đúng là khó lường rồi. Vâng, phụ thân, người nhìn đại quân thiền sư đang đi về phía Cố Nhạc Thiền chúng ta kìa, một người con của hắn no. Y, được rồi, chư vị, đi nghênh đón cường giả trong đại quân thiền sư. Cố Bi Ca thấy đại quân thiền sư vây quanh tiền giới của mình, chật như nếm cối, sau đó mấy thiền sư khổng lồ hạ xuống. Thiền sư đại nhân, ta chính là chúa tể của Cố Nhạc Thiền, lần này cần tuần ý chỉ của minh chủ, không phát động, cũng không chém giết cướp đoạt bảo tầng từ trên trời rơi xuống. Cố Bi Ca nới với một đại tươn, miễn cho tiện giới các ngươi phải, ẻo không toàn bộ tiện giới đều bị luyện ho. A, giết sạch chém sạch rồi. Đại tướng thiền sư này nói, nhưng các người lại giáp tâm hại người, không thể dễ dàng tha thứ được. Các người ở nơi này âm thầm thu nạp lực lượng hỗn loạn sao? Tướng chúng ta không biết sao. Vừa rồi mỗi hành động lời nói của các người đều hiện rõ trong mắt chủ nhân của chúng ta. Chủ nhãn, hào quang xuất hiện đi. Thiền sư này hơn cử động, lập tức thiền không liền xuất hiện một nhân cầu, trện giớ thể hiện rõ nhưng di đám người. Bi Ca vừa nói, rõ mồn một. Nhất là thần sắc khinh thường của nữ tử Cô Từ đối với Dương Kỳ đã phạm vào tội đại bất kính. Xẹt, sắc mặt đảm người Cố Bi Ca biến đổi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ Dương Kỳ lại giám sát nghiêm mật như vậy, ngay cả lúc bọn họ nói chuyện bí mật cũng lập tức biết được. Sắc mặt mọi người đến tại nhợt đi, không nới ra lời. Đồ là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm lớn thối. Cố Bi Ca vội vàng no. Y tuyệt đối không co. Chuyện đó phát sinh đầu. Chừng cớ vồ cũng xác thực, làm sao co. Thể chống chế, vũ nhục chủ nhân của chúng ta là tội nghiệt lớn nhất. Bắt lầy, thu linh thiện sư thét dài. Lập tức vô số thiện sư liền tiền vào tiện giới này, bao phủ ngọn núi này lại. Thánh hòa bốc cháy hừng hực, hợp thành đại trận áp bách khổng lồ. Liều mạng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ tư Cổ Tư này lạnh lùng nhìn lại, vừa bay lệnh thận thể liền đột nhiên phát ra từng ánh đao những trắng sáng, nhoáng một cái liền co. Cả đám thiền sư bị nâng chém giết. Mọi chuyện bại lộ rồi, chúng ta chạy mau. Nắng đang thúc giục một thần khi cường đại, biểu hiện thực lực không dưới hộ giáo Pháp Vương. Giết, lúc này Cố Bi Ca cũng nhận ra là không thể giải quyết tốt hậu quá nữa, đột nhiên nhoáng lên. Ngon, nụ, y dưới thân nổ tung, một cây đại kỳ xuất hiện, phía trên toàn bộ đều là chấn ỉ hồn loạn, phát ra khắp nơi, vung lên liền khiến cả đại quân nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương WLDMZ. Móng nhập thần cơ thiền sư nổ tung. Hắn xung trận lên trước, muốn xông ra ngoài. Nhưng lúc này lại co. Những tiếng ầm ầm vang lên. Mấy cao thủ cấp đại đề xuất hiện thanh sử lao tố không ngờ giáng xuống, trực tiếp vồ ra một chư gờ. Sứ giả chính nghĩa, Dương chính nghĩa kia vốn là nộ hòa liệu thiền đại đế lại càng hung manh, nhoáng lên liền vượt tới trước mặt nữ tư Cổ Tư kia, giơ tay chụp tới. Lập tức thần khi hình bận nguyệt kia liền bị túm lầy, sau đó hắn lại vỗ một chướng vào ngực nữ tử Cố Từ này, khiến nàng phun máu tươi, rơi xuống, nhưng vừa rơi xuống nửa đường đã bị hắn bắt lấy. Mà lúc này thạnh sư Lậu Ơ Tố cũng cướp đi đại kỳ của Cố Bi Ca, đánh cho hắn phun máu. Sau đó, ý người của cả thị nhất tộc đều bị bắt cả, ập dậy vào trong thiền đạo vận chuyển thần điện. Trong thiền đạo vận chuyển thần điện, Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn, nhìn đại quân thiền sư trấn áp phản loạn khắp nơi, thuận lợi phi thường. Một khi xảy ra chuyện gì, ập tức có mấy cao thủ đại để chạy tới, bắt đầu chấn áp. Chỉ có, mấy cao thủ đại đế này mới hoàn toàn chấn áp được. Khởi bẩm minh chủ, lần này tổng cộng chấn áp 39 triệu chỗ phản loạn, trong 3 canh giờ đánh chết một đám thám tử kích động, cũng bắt được một đám án binh bất động, chờ đợi cơ hội. Hiện giờ đã áp giải toàn bộ vào thiền đạo vận chuyển thần điện chờ xử lý rồi. Thạnh sư Lậu Ơ Tố nới, giờ khắc này trong thiền đạo vận chuyển thần điện co. Không ít lão ngoan đồng, ai cũng lộ về khiếm tốn cẩn thận, không hề nóng nảy kiêu ngạo nhưng trong lòng đều co. Dã tâm, lần này chuyện xảy ra, tất cả đều bị bắt một lượt. Thanh sử lão tố sau đó ném ra hai người, chính là cha con Cố Bi Ca. Không thể tưởng tượng được trong đó còn co. Người co, dã tâm lớn là đồi cha con này. Một kế nhận được truyền thừa lãnh ngóc đao thần của thần giới thương cố. Đấy là bảo đao chi luận của đao thần. Còn Cố Bi Ca lại đoạt được truyền thừa của hỗn loạn chi chủ thượng cố, đấy là cây hỗn loạn đại kỳ của hắn nghệ đồn hỗn loạn chi chủ là chí cao thần, ngang hàng với văn minh chỉ chủ. Đại kỳ của hắn có tổng cộng 13 cây, mỗi cây đều có sức mạnh hủy diệt thiền địa. Nghệ đồn chỉ hơi ngưng tụ một chút, vung lên có thể khiến thiền địa hỗn loạn. Hai người này phá vậy đã giết không ít đại quân thiền sư của chúng ta. Dương Kỳ nhìn hai cha con bị giam cầm này, gật gật đầu, thật sự là trên người bọn chúng co đại khi vận, là kiều hùng thời loạn thế. Chẳng qua lại bị ta phá tan âm mưu rồi. Dương Kỳ, người đừng co, ở đó mà cuồng ngạo, nhanh chóng thả chúng ta ra. Cả tư nới, Chu Tiền Vương phù lục trên người người không thế ủng hộ người cả đời đầu. Minh chủ, ta là người có thế trọng dụng mà. Cổ Bi Ca lại bất đồng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Con gái, người đừng co. Nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta giờ xin gia nhập Minh chủ còn kịp đo. Còn kịp sao? 7. Dương Kỳ nhìn hai người này lúc nào cũng co. Thế phản bội, đột nhiên xuất chướng đánh lên người bọn họ. Lập tức hại người nổ tung, trở thành bột phần, số mệnh tiệu tán, bị Dương Kỳ hấp thu toàn bộ. Tiện tay Dương Kỳ vung lên, khiến toàn bộ lá ốc ngoan, đồng giáp tâm nham hiếm trong thiền đạo vận truyền thần điện đều nổ tung, biến thành cho bụi, kêu thầm liên tục. Rốt cục toàn bộ phản loạn cho. Đạo đã được bình định hết, từ đó về sau chính lệnh vừa ra, bất tê, Dương Kỳ cũng cảm thấy sau chuyện này, số mệnh càng ngưng ăn, chất lượng cũng cao hơn rất nhiều. Cách chương.